Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 458, đoàn chiến, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hẳn là sẽ không, Tuyết Nghi lắc lắc đầu, độc của môn chủ là không ai có thể giải, lúc nàng trốn đi thực lực đã đang rút lui, nếu không phải lúc trước tiện nha đầu kia thả nàng chạy, nữ tử này chính là đi không được. Đáng tiếc tiện nha đầu kia là nữ nhi của môn chủ, vì không làm cho những lão gia hỏa trong môn phản kháng, tiện nha đầu kia không thể không động được. Nhưng Mạc Vệ Y Y rời đi hơn 10 năm, hiện tại thực lực không sai biệt lắm đã rút lui đến cảnh giới võ giả. Vinh Nguyệt trầm mặc không nói, thân là đệ tử của sư phụ, năm đó không có bất luận kẻ nào rõ ràng chân tướng mọi chuyện hơn người đi theo ở bên cạnh sư phụ như nàng, tuy rằng khi đó nàng còn không đến 10 tuổi. Người xem đi, rất nhanh Vệ Y Y sẽ xuống đài. Tuyết Nghi trưởng lão không cho là đúng cười, ánh mắt khinh bỉ quét về phía Vệ Y Y, chỉ là ở kế tiếp, sắc mặt của bà ta mạnh mẽ biến đổi, kinh ngạc mở to hai mắt. Khí thế trên người Vệ Y Y bắt đầu khởi động, y phục màu đỏ bay múa, ở giờ phút này khuôn mặt yêu mị lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy khủng bố, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả kiếm đánh úp về phía mình. Võ vương cao cấp, không có khả năng, độc của nàng không có khả năng đã giải. Nếu lấy thiên phú trước kia của Vệ Y Y, Tuyết Nghi trưởng lão không khó tin tưởng nàng đột phá đến võ vương cao cấp, vấn đề là, lúc trước Vệ Y Y bị hạ độc, đừng nói đột phá, ngay cả việc thực lực bị rút lui đều không thể ngăn cản. Vì sao độc của nàng sẽ bị giải? Y học bảo điển, nhất định là y học bảo điển. Tuyết Nghi trưởng lão gắt gao rắn răng, ánh mắt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Y Y. Không sai, nhất định là bởi vì y học bảo điển, làm cho nàng giải hết độc tố trong thân thể. Vệ Y Y này, lưu không được. Trong mắt Vinh Nguyệt hiện lên sát khí, thì thào lẩm bẩm. Bất luận như thế nào, Vệ Y Y phải chết. Nếu không mà nói, để cho nàng về tới y môn, lại liên hợp nhóm lão gia hỏa không tin nàng phản bội y môn kia tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm cho sư phụ. Cố Nhược Vân thu lưu nàng, cũng phải chết. Trong nháy mắt Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới người nửa đêm ngày hôm qua tìm đến mình, tâm dần dần ổn định xuống. Người nọ đã cam đoan qua với mình, trận thần chi thí luyện này, y môn tuyệt đối sẽ là quán quân cuối cùng, hơn nữa. Cho dù nàng đánh chết người Đông Phương Thế Gia tại chỗ, thì hắn cũng có thể bảo đảm y môn không phải trừng phạt nghiêm khắc. Phanh, Vệ Y Y nhanh chóng nhảy dựng lên, giẫm phía trên thân các thanh kiếm, rồi sau đó, ở trong lúc mọi người y môn còn đang khiếp sợ việc nàng đã khôi phục thực lực, chân của nàng đột nhiên dùng một chút lực vậy mà trực tiếp chặt đứt gãy kiếm, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó nàng mới chậm rãi hạ xuống. Giết, đệ tử y môn liếc nhau, sát khí lưu chuyển ở trong mắt. Mấy đệ tử Đông Phương Thế Gia tới tham gia thí luyện đều phải chết ở chỗ này. Ngay tại giữa lúc Vệ Y Y và đệ tử y môn giao chiến, đã sinh ra thế lực bị đào thải, nếu bây giờ Đông Phương Thế Gia ngã xuống lôi đài, thì nhiều lắm cũng chỉ là một danh cuối cùng, không có khả năng bị đào thải. Một khi đã như vậy còn không bằng giết bọn họ ở chỗ này. Cẩn thận, Đông Phương Thanh Vân nhướng mày cùng vài cái đệ tử khác quay chung quanh ở bên cạnh Vệ Y Y. Tuy rằng mấy người bọn họ đều đã đột phá, nhưng mà đối diện cũng tất cả đều là góc truyện audio.com, võ vương cao cấp bất luận như thế nào, trận tỷ thí này đều tuyệt đối không thể có lơi lỏng nào. Vinh Nguyệt, ngươi nói người kia thật sự có thể bảo đảm sau khi y môn chúng ta giết người không bị chịu trừng phạt. Tuyết Nghi vẫn là có chút không thể tin, bà cũng muốn giết những người đó, lại vẫn không dám hành động như thế, chỉ là sợ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc của tam đại chế tài, nhưng tối hôm qua người tìm đến Vinh Nguyệt kia thật sự có thể bảo đảm sao? Không sai, Vinh Nguyệt gật gật đầu, người kia cầm lệnh bài của Linh Tông trong tay, hơn nữa thân phận ở Linh Tông không thấp mà y môn chúng ta lại nguyện trung thành với tiên địa, hiện giờ có Linh Tông và tiên địa đứng ở bên phía chúng ta, cũng không cần lo lắng cửu U Phủ, huống chi, lần này cửu U Phủ đến còn chỉ là cửu trưởng lão thân là võ hoàng cao cấp. Cách chương.